Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1970, Huyền Thiên Kiếm. Mỗi một kiện tiên khí đều là trấn áp một cái vô thượng đại giáo. Bất Hủ Vương triều khí vận bảo vật, tại mỗi một cái đại trong thế lực, đều sẽ xây dựng một cái cự đại hư không đại trận. Một khi trưởng khống tiên khí cường giả vẫn lạc, thế lực kia liền sẽ để vô số cao thủ đem pháp lực khổng lồ quán chú đến hư không đại trận bên trong. Thông qua hư không đại trận đem pháp lực khổng lồ đâm rót vào tiên khí bên trong. Tiên khí lấy được hư không đại trận pháp lực gia trì, liền sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bay trở về cái kia một thế lực bên trong. Sư trưởng mâu rời tách đi. Ba đại cường giả ánh mắt lập tức rơi vào Trảm Tiên trên thân kiếm. Người người trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Trảm Tiên kiếm mặc dù là ma đạo tà binh, nhưng lại là chính cống tiên khí. Liền huyền đế như thế hư tiên cường giả, đều vẫn rơi trong tay của nó. Lực lượng của nó mạnh, có thể tưởng tượng được. Bất quá ba đại cường giả cũng không có xuất thủ tranh đoạt Trảm Tiên kiếm, mà là lâm vào trong mâu thuẫn. Trảm Tiên kiếm là ma đạo tiên khí, uy năng vô tận, cũng tương tự tà dị phi phàm, không phải người bình thường có thể cưỡi bảo vật. Liền xem như bất tử cảnh cường giả, nếu như không sử dụng toàn lực, cũng chưa chắc có thể trấn áp lại cái này ma đạo chí bảo. Ngay tại ba đại cường giả bị Trảm Tiên kiếm kiềm chế lại thời điểm, Dương Phong đã bay đến Huyền Thiên Cung bên ngoài mấy chục dặm, hướng một cái địa đạo lối vào bay đi. Cái kia chính gốc cửa vào 10 phần bí mật, liền Dương Phong cũng không có phát hiện. Thế nhưng là tại hai đại tiên khí oanh kích phía dưới, lực lượng cuồng bạo ba động đem hết thảy đều đánh thành phấn vụn. Cái kia ẩn núp xuống lối vào cũng theo đó xuất hiện. Ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, còn lại trường sinh cảnh cường giả cũng tại lượn quanh một vòng mấy lúc sau, nhào nhào hướng cái này cửa vào bay đi. Trước lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị tiên khí Trảm Tiên kiếm hấp dẫn. Coi như phát hiện cái này cửa vào cũng không có người để ý. Dù sao tiên khí là huyền minh bên trong đại thế giới mạnh nhất bảo vật, ủng có uy lực quỷ thần khó dò có thể. Bây giờ Trảm Tiên kiếm đã bị chứng minh là một thanh người bình thường không cách nào sử dụng ma đạo đế binh, những cái kia trường sinh cảnh cường giả tự nhiên sẽ lựa chọn tiến vào cái cửa vào kia, tìm kiếm cái khác huyền đế di bảo. Dương Phong vừa tiến vào cửa vào chỗ, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ nguy hiểm dự cảm. Tinh thần ngưng lại, hướng trong thông đạo nhìn lại, liền thấy ở trong đường hầm trải rộng một chút xíu pháp tắc tuyến. Từng cái pháp tắc tuyến ẩn chứa tí ti uy áp cường đại, hiển nhiên là pháp tắc cảnh cường giả bố trí cấm chế. Phần lớn pháp tắc tuyến tại thời gian ăn mòn phía dưới đã không có quá nhiều uy lực, nhưng tại đông đảo pháp tắc tuyến bên trong vẫn như cũ có không ít pháp tắc tuyến có được cường đại uy năng, có thể đem trường sinh cảnh cường giả trọng thương, thậm chí là diệt sát. Hư tiên cảnh cường giả thực lực quá mức cường hoành, bọn hắn bố trí cấm chế, liền xem như trải qua mấy chục vạn năm, vẫn như cũ có được cực kỳ kinh khủng uy năng, liền xem như trường sinh cảnh cường giả cũng không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, trong thông đạo, hư không một hồi vặn vẹo, vô số huyết nhục khối vụn nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết vụ, rải đầy toàn bộ lối đi. Hiển nhiên là một cái có được ẩn thân thần thông trường sinh cảnh cường giả, ý đồ cưỡng ép thông qua thông đạo, bị pháp tắc tuyến trực tiếp giết chết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hai mắt ngưng lại, thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành một vệt sáng mạnh mẽ xông tới thông đạo. Từ từng cái uy lực yếu pháp tắc tuyến bên trong đụng tới. Sau lưng Dương Phong hơn 10 người trường sinh cảnh cường giả, nhìn thấy ở trong đường hầm xuyên qua Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ vội vàng, nhanh chóng hướng trong thông đạo phóng đi. Trong chốc lát, hơn 10 người trường sinh cảnh cường giả liền từng cái nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết vụ, chiếu xuống chính giữa lối đi. Những cái kia mới vừa tiến vào cái này thông đạo dưới lòng đất trường sinh cảnh cường giả, nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. Dừng bước, một cái trường sinh cảnh trong mắt cường giả thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, có cấm chế. Một cái tinh thông ngự sử yêu thú cường giả vung tay lên, rậm rạp chằng chịt yêu thú lập tức nhào vào cái kia phiến trong thông đạo. Những yêu thú kia vừa tiến vào thông đạo liền nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành một mảng huyết vụ lớn. Một cái trường sinh cảnh cường giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc nói, tất nhiên nơi đây có cấm chế, Dương Phong làm sao có thể không bị thương chút nào tiến vào trong thông đạo. Tên kia trường sinh cảnh cường giả ngữ ấn tiết cứng rắn đi xuống. Một tên khác trường sinh cảnh cường giả phỏng đoán nói, Dương Phong có được một môn có thể nhìn thấu cấm chế thần thông, mới có thể xem thấu cấm chế, bình yên tiến vào trong thông đạo. Cái thông đạo này bên trong có vô số cấm chế, bất quá tại thời gian ăn mòn phía dưới, những cấm chế kia cũng có mạnh có yếu. Dương Phong chắc là từ những cái kia yếu kém trong cấm chế cưỡng ép thông qua. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả, mỗi một cái đều là trải qua vô số sóng gió, cáo già hạng người, liếc thấy phá trong thông đạo ẩn giấu cạm bẫy. Một cái trường sinh cảnh cường giả bước về phía trước một bước, trong hai mắt linh quang chớp động, sử xuất thiên nhãn thông một loại thần thông, hướng cái lối đi kia bên trong nhìn lại. Không bao lâu, tên kia trường sinh cảnh cường giả thân hình thoát một cái, hướng thông đạo chỗ sâu bay đi. Ở đó tên trường sinh cảnh cường giả hậu phương, từng người trường sinh cảnh cường giả đi theo tên kia trường sinh cảnh cường giả sau lưng, hướng trong thông đạo bay đi. Một khắc đồng hồ sau đó, Dương Phong xuyên qua thông đạo, đi tới một cái linh khí dạt dào, rộng lớn vô biên bên trong đại điện. Liền thấy trong đại điện tọa lạc một cái tế đàn, tại chính giữa tế đàn để một trận lưu quang chớp động dài 3 thước kiếm, Huyền Thiên kiếm. Dương Phong vừa nhìn thấy chính giữa tế đàn dài 3 thước kiếm, trong mắt dâng lên một đạo vẻ mừng như điên, kích động không thôi nói, Huyền Thiên kiếm là huyền đế sử dụng tiên khí, liền xem như tại tiên khí bên trong cũng là cao cấp nhất, kinh khủng nhất một kiện tiên khí. Thời kỳ thượng cổ, trước kia huyền đế chính là bằng vào Huyền Thiên kiếm, không tổn thương chút nào chu diệt một cái chân tiên cường giả. Dương Phong đè nén hưng phấn trong lòng, tinh thần ngưng kết, hướng Huyền Thiên kiếm chỗ tế đàn nhìn lại, xem xét hết thảy khác thường, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó, Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức hướng Huyền Thiên kiếm điên cuồng bay đi. Dương Phong mới vừa khẽ động, một cái trường sinh cảnh cường giả liền tiến vào bên trong đại điện. Huyền Thiên kiếm, đi chết đi cho ta. Không gian mê cung, tên kia có được trường sinh cảnh cường giả vừa nhìn thấy Huyền Thiên kiếm, trong mắt liền dâng lên một đạo nóng bỏng chi sắc, đưa tay hướng Dương Phong một trào, thi triển thần thông, vô cùng to lớn không gian chi lực chợt hiện ra, bao phủ tại Dương Phong trên thân thể, tạo thành một cái tầng tầng lớp lớp, tràn ngập khí tức quỷ dị không gian hành lang. Không gian hành lang thâm thúy rộng lớn, không ngừng ngọ nguậy, giao thoa di chuyển, tạo thành một cái vô cùng quỷ dị thác loạn mê cung. Tại không gian hành lang bên trong, có được phiến phiến vô cùng quỷ dị không gian chi môn. Mỗi một phiến không gian chi môn đều tính cả tại địa phương khác nhau. Bình thường trường sinh cảnh cường giả một khi bị mệt nhập không gian hành lang, liền sẽ hãm nhập không gian hành lang bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ vĩnh viễn trầm luân tại không gian hành lang bên trong, không cách nào thoát thân. Phá cho ta. Dương Phong quét không gian mê cung một cái, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bảo khí phệ huyết kiếm chợt chém ra, một kiếm chạm tại không gian mê cung phía trên, một đạo ẩn chứa không gian chi lực tuyệt thế kiếm khí. Một kiếm chạm tại không gian hành lang phía trên, cứng rắn đem không gian hành lang chém ra một cái lỗ to lớn. Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức từ lỗ to lớn bên trong bay ra, xuất hiện ở trong đại điện, chỉ là vẻn vẹn chậm trễ cái này một hồi. Tên kia tinh thông không gian pháp tắc trường sinh cảnh cường giả đã xuất hiện tại Huyền Thiên Kiếm trước đó, duỗi tay nắm lấy Huyền Thiên Kiếm. Huyền Thiên Kiếm là của ta. Tên kia trường sinh cảnh cường giả một chảo được Huyền Thiên Kiếm, trong mắt liền nổ bắn ra hai đạo tinh mang, điên cuồng cười to, trong mắt đầy đắc ý chi sắc. Một cái trường sinh cảnh cường giả, nếu như có thể lấy được một kiện tiên khí, chỉ cần liều tính mạng phát động tiên khí sức mạnh, liền bất tử cảnh cường giả cũng có thể diệt sát. Có được tiên khí cường giả, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không dám tùy ý trêu chọc tồn tại. Một cái có được tiên khí thế lực, mới có thể khai sáng một cái truyền thừa mấy vạn năm vô thượng đại giáo, Bất Hủ Vương Triều. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ chau mày, dừng bước. Đúng lúc này, từng đạo linh quang từ để Huyền Thiên Kiếm trong tế đàn chợt sáng lên. Một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp mạnh mẽ, dùng Huyền Thiên Kiếm làm hạch tâm, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dương Phong sắc mặt thay đổi mấy lần, thân hình chợt nhanh lùi lại, thối lui ra phạm vi của tế đàn. Huyền Thiên Kiếm là tiên khí, một khi phát động, tuyệt đối có thể đem Dương Phong trực tiếp chấn sát. Nhưng vào lúc này, từng người trường sinh cảnh cường giả xuyên qua thông đạo, tới đến bên trong đại điện, nhìn thấy tên kia cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm trường sinh cảnh cường giả, người người hai mắt xích hồng, thoáng qua một đạo vẻ ghen ghét, nhao nhao thôi động thần thông, hướng cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm trường sinh cảnh cường giả oanh kích mà đi. Lúc này, Huyền Thiên Kiếm điên cuồng hấp thu tên kia trường sinh cảnh cường giả pháp lực. Linh quang run lên, một đạo thanh sắc linh quang lồng trùm lên tên kia trường sinh cảnh cường giả trên thân, tạo thành một cái linh lực màu xanh vòng bảo hộ. Vô số thần thông đánh vào linh lực màu xanh vòng bảo hộ phía trên, nhấc lên tí ti gợn sóng, lập tức bị linh lực màu xanh vòng bảo hộ hấp thu thôn phệ. Gặp một màn này, đông đảo trường sinh cảnh cường giả trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. Tên kia trường sinh cảnh tứ trọng thiên cường giả tắc thì giữ tợn cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy sát cơ nói: Huyền Thiên Kiếm là của ta, các ngươi đám rác rưởi này cũng dám ra tay với ta, chờ ta luyện hóa bảo vật này, nhất định đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Nghe được tên kia trường sinh cảnh tứ trọng thiên cường giả lời nói, tại chỗ trường sinh cảnh cường giả cũng không có rút đi, mà là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tiên khí uy lực quá mức kinh khủng, nếu như toàn lực phát động, quả thật có thể tất cả trường sinh cảnh cường giả toàn bộ diệt sát. Chỉ khi nào đem tiên khí sức mạnh giải phong, tên kia trường sinh cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng chỉ có một con đường chết, sẽ bị tiên khí hút khô tất cả sinh mệnh lực. Mỗi một kiện tiên khí đều là một kiện chiến lược uy hiếp bảo vật, chỉ có bất tử cảnh trở lên cường giả thôi động mới có thể ngự sử một chút tiên khí sức mạnh mà không bị phản phệ mà chết. Tên kia trường sinh cảnh tứ trọng thiên cường giả coi như lấy được Huyền Thiên Kiếm, một khi vận dụng Huyền Thiên Kiếm tới giết địch, 89/10 là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận cục diện. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả tự nhiên không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?